Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, Nhược Kê. 2. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Mắt thấy Ngưu Bức lúc này biểu tình. Vị kia trở thú cửa hàng chủ quán, nơi nào còn nhìn không ra trước mắt vị này du y. Trong lòng là nổi lên loại nào tâm tư. Tuy rằng thật sự không biết vì cái gì trước mắt cái này tuổi trẻ quá phận du y, vì cái gì liền loại này nát như mặt hàng cũng xem thượng mắt. Bất quá suy nghĩ tới rồi rốt cuộc có thể đem đè ở trong tay cái này đại phiền toái xử lý đi ra ngoài. Hắn liền thiếu chút nữa nhịn không được khóc ra tới. Nơi nào còn sẽ đi so đo cái gì nguyên nhân. Vì thế, hắn vội vàng thấu lại đây. Không ngừng thổi phồng nổi lên này đầu chốc ra đà điều chỗ tốt tới. Trước hắn liền vì Ngưu Bức đưa lên một cái đại đại cao mũ. Vị này tôn kính y bạc. Người quả nhiên là ánh mắt độc đáo. Tương đương lệnh người bội phục. Này đầu đà điểu thú cũng không phải là đồ dĩ bộ lạc những cái đó. Không biết trải qua nhiều ít đại thuần hóa. Đã sớm huyết mạch hỗn độn không thành bộ dáng bình thường mặt hàng. Nó chính là một đầu từ hoang dã trung bắt được trở về hung thú. Hơn nữa vẫn là có tương đương với nhị cấp đồ đằng chiến sĩ thực lực nhị cấp đồ đằng thú. Vì thuần hóa rớt này đầu đà điểu hung thú dã tính. Chúng ta chính là tiêu phí không biết nhiều ít tâm tư. Hao phí nhiều ít vật tư. Cuối cùng mới đưa này đầu đà điểu hung thú thuần hóa thành nghe mệnh lệnh. Độ kỳ mau kỵ thú. Trong lúc nhất thời, vô số có điểm làm chủ quán từ này đầu chốc ra đà điểu trên người tìm ra tới. Hoảng hốt chung, Ngưu Bức đều hoài nghi hắn nói cùng chính mình sở xem. Có phải hay không cùng sinh lần đầu vật? Đình, Ngưu Bức thật mạnh quát to một tiếng lúc sau. Lúc này mới đem thao thao bất tuyệt chủ quán cấp đánh gãy. Sau đó, hắn trực tiếp từ phía sau nghiêng cõng ra thú bao vây chung. Móc ra một phen tạp ngọc tệ. Cũng không cẩn thận đi số trong đó có bao nhiêu cái tạp ngọc tệ. Đánh giá này một phen không thua 20 cái sau. Liền trực tiếp một tay nhét vào chủ quán trong tay. Trong miệng nói đến, thiếu cùng ta xả những cái đó lời nói dối. Cùng ta ăn ngay nói thật sau. Này đó ngọc tệ liền tính là ngươi một người. Chủ quán bay nhanh hướng tả hữu đánh giá liếc mắt một. Cái lúc sau, hiện chung quanh xác thật không có những người khác tồn tại sau. Bay nhanh đem ngọc tệ xong thủ tiếp qua đi. Sau đó, liền thần kỳ biến mất ở hắn ra thú trường bào hạ. Tiếp theo, phía trước hắn trong miệng tốt nhất kỵ thú. Lữ đồ hảo bạn lữ. Uy mãnh cao lớn đà điểu hung thú. Tức khắc liền biến thành một cái rõ đầu rõ đuôi rác rưởi mặt hàng. Này đầu cao lớn trở thú thật là đầu nhị cấp hung thú không giả. Trải qua đường khê bộ lạc trường kỳ thuần hóa công tác điểm này. Cũng là hoàn toàn là thật. Bất quá sao, hiệu quả căn bản là không có bao lớn, hoặc là nói song toàn không có trong tưởng tượng đại, này hết thảy, đều là nguyên với đường khê bộ lạc vu, ở mấy năm trước một cái lớn mật nếm thử, vì gia tăng đường khê bộ lạc kháng nguy hiểm năng lực. Hắn cho rằng cần thiết làm đường khê bộ lạc gia tăng một loại tân tài nguyên, ngàn chọn vạn tuyển dưới. Hắn cuối cùng đem ánh mắt đầu hướng về phía kỵ thú thuần dưỡng phương diện này. Càng thêm trùng hợp chính là, đúng lúc này đường khê bộ lạc được đến một con đà điểu hung thú ấu tể. Vì thế, thuần dưỡng này đầu đà điểu hung thú, trở thành một đầu đủ tư cách kỵ thú việc này. Liền dừng ở vị này khổ bức chủ quán trên đầu, đồng thời cũng đại biểu cho chủ quán bi kịch sinh hoạt bắt đầu. Trời biết. Này đầu trở thú dã tính vì cái gì như vậy đại? Cho dù là từ tiểu trải qua đường khê bộ lạc thuần dưỡng, vẫn như cũ là có thật lớn tính tình. Nó nơi 10 trượng phạm vi linh tinh, căn bản là không cho phép có mặt khác trở thú tồn tại. Bằng không thứ này tuyệt đối sẽ dùng nó sắc bén miệng. Điên dường như tiến lên công kích, thường thường mấy cái cường tráng chiến sĩ đều có thể khó giữ chặt hắn. Mặt khác thứ này miệng cực điêu, mặt khác thuần dưỡng đà điểu lá cây, cỏ xanh, sâu cái gì đều ăn, mà thứ này trừ bỏ thú thịt bên ngoài cái gì đều không ăn. Hơn nữa ăn uống cực đại, một đốn ít nói đều phải hơn 10 cân trở lên thú thịt. Nếu là trống trơn chỉ có này đó tật xấu nói. Thứ này cũng không đến mức làm Đường Khê bộ lạc nện ở trong tay lâu như vậy. Nói như thế nào nó cũng là một đầu nhị cấp hung thú tọa kỵ. Đối những cái đó đại nhân vật tới nói. Này đó tật xấu đều không phải cái gì vấn đề lớn. Chính là cố tình thứ này chạy vội thời điểm độ tự nhiên là cực nhanh. Chính là trên dưới phập phồng quả thực chính là trù điên giống nhau. Thường thường cưỡi hắn bất quá chạy thượng hơn 10 dặm. Cả người tựa như tán giá giống nhau khó chịu. Thử hỏi, như vậy kỳ ba mặt hàng có ai chịu sẽ muốn. Vì thế này đầu đà điểu kỵ thú. Liền trở thành thú lan trung hộ bị cưỡng chế. Đồng thời cũng là trở thú cửa hàng thêm lớn nhất một cái tâm bệnh. Ở mấy cái nguyệt phía trước thứ này càng là được một loại quái bệnh sau. Toàn thân sáng bóng lông chim đều rớt một cái sạch sẽ sau. Đường Khê bộ lạc đã động đem thứ này giết ăn thịt tâm tư. Sau nghe xong chủ quán giới thiệu, Ngưu bước đi vào một chút tinh tế quan sát lên. Này đầu đà điểu gầy yếu lợi hại. Ngực cùng phía sau lưng xương cốt nhô lên tương đương rõ ràng. Một đôi so Ngưu bước cả người còn cao chân dài thượng. Cũng không có treo nhiều ít cơ bá thật giống như hai cái khô khốc bó củi giống nhau. Không hề sinh khí. Trên người lông chim càng là rơi xuống tương quan sạch sẽ. Liếc mắt một cái nhìn lại làn da thượng tất cả đều là tảng lớn bệnh chốc đầu. Nhìn qua hết sức thê thảm. Chính là liền tính như vậy. Đối mặt Ngưu bức đánh giá. Nó trong mắt vẫn như cũ tràn ngập quân vương giống nhau cao ngạo. Lúc này có thể quyết định nó sinh tử Ngưu bức. Ở nó xem ra phảng phất chỉ là một cái cặn bã mà thôi. Ua, ta cũng không tin còn chế không được ngươi. Ngưu bức hoàn toàn chốc ra đà điểu ánh mắt chọc cho. Khi nói chuyện, hắn làm bộ đem bàn tay tiến bao vây chung tìm kiếm. Trên thực tế lại là tùy thân không gian chung. Móc ra một vại khai phong lúc sau. Lại là nửa điểm không ăn thịt heo vò. Trực tiếp đưa tới chốc ra đà điểu bên miệng. Này vại khai phong sau vò. Ngưu bức phía trước thu vào tùy thân không gian chung thời điểm. Còn cố ý đun nóng quá. Nguyên bản tính toán là chính mình nếm thử hương vị. Kết quả phóng tới bên miệng khi nhìn đến kia mãn vỏ dầu trơn sau. Xem như hoàn toàn đánh mất dũng khí. Nhưng là không thể không thừa nhận. Như vậy vỏ trung tăng thêm dày đặc gia vị liêu bị đun nóng sau. Tràn ra nồng đậm mùi hương phi thường có dụ hoặc lực. Đặc biệt là đối nguyên thủy thời đại vị diện dân bản xứ. Thậm chí là hung thú nhóm tới nói càng thêm chí mạng. Chốc ra đà điểu trong mắt khinh thường cùng cao ngạo bay nhanh biến mất. Sau đó dùng bay nhanh độ đem chỉnh hộp vò nuốt vào miệng. Thẳng đến mấy phút đồng hồ lúc sau một cái nghiêm trọng biến hình vò hộp. Mới bị nó từ miệng lưu luyến phun ra. Đến lúc này, nó ánh mắt đã biến thành ở khẩn cầu thịt xương đầu tiểu cẩu giống nhau. Liền kém không ngừng lay động khởi cái đuôi. Được rồi, này đầu kỵ thú bao nhiêu tiền? Trước nói cho ngươi quá quý ta cũng không nên. Ngưu bức thu phục chốc ra đà điểu lúc sau. Trực tiếp đối với chủ quán hỏi lên. Đối với chủ quán miệng. Này đầu rất có tính cách chốc ra đà điểu trên người các loại tật xấu. Ở hắn xem ra đều không phải cái gì đại sự. Có lẽ là vừa rồi kia một đống tạp ngọc tệ nguyên nhân. Chủ quán cắn răng báo ra một cái cực có thành ý giá cả. Rốt cuộc bán ra chốc ra đà điểu giá lại cao. Vẫn là thuộc về Đường Khê bộ lạc. Đến nỗi vừa rồi những cái đó chỗ tốt. Còn lại là thuộc về hắn cá nhân. 300 tạp ngọc tệ. Mặt khác vị này y bạc ta chính là phải nhắc nhở ngươi một chút. Bán đi lúc sau Đường Khê bộ lạc liền không tiếp thu bội ước. Không có việc gì. Liền ấn cái này giá cả hảo. Ngưu bức gật đầu tỏ vẻ nguyện ý mua. Trước mắt này đầu hình thể chốc ra đà điểu. Cho dù là lại gầy yếu cũng là đầu nhị cấp hung thú. Giết sau liền tính là bán thịt đều có thể bán thượng điểm giá. Giao tiền lúc sau, Ngưu bức một tay nắm chồng lên hung thú đà điểu trên cổ vỏ cây thăng. Ở mặt khác Đường Khê bộ lạc thành viên xem nhị ngốc tử trong ánh mắt. Thong thả ung dung rời đi Đường Khê bộ lạc. Ở Đường Khê bộ lạc ở ngoài. Ngưu bức nhảy dựng lên ngồi ở chốc ra đà điểu phía sau lưng thượng khi.